Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1305, chương 108, liền đêm nay a. Bạch Lưu Diệc cùng Dạ Kình Bắc đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy Văn Nhã biểu lộ ngưng trọng đi tới. Từ lúc Niệm Niệm mất tích bắt đầu, Văn Nhã thì nhìn Mạc Phiêu rất không vừa mắt, đã vài ngày không để ý đến nàng. Hiện tại lại biết rõ nàng là bị người bắt lại, nhìn Mạc Phiêu liền càng thêm cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Cũng bởi vậy, nàng bây giờ một lần nữa trở lại Dạ Kình Bắc bên người, chỉ muốn mau chóng tìm tới Niệm Niệm. Bây giờ ba người đều ở Tụ Bảo Tửu Lâu bên trong. Văn Nhã sau khi vào cửa, trước hướng về phía Bạch Lưu Diệc nhẹ gật đầu, sau đó đem phong thư trong tay giao cho Dạ Kình Bắc. Bác bác, có người lặng lẽ đem cái này kín đáo đưa cho ta. Dạ Kình Bắc sửng sốt một chút, chẳng lẽ lại là có liên quan tại Niệm Niệm thư? Không kịp nghĩ nhiều, hắn rất nhanh bóc thư ra phong. Sau đó khi nhìn đến phía trên kia quen thuộc chữ viết về sau, sắc mặt lập tức sáng ngời lên. Là đại ca. Bạch Lưu Diệc sững sờ, Văn Nhã cũng kinh ngạc. Dạ Kình Bắc đọc nhanh như gió, rất mau đem tin xem xong, rồi mới lên tiếng. Đại ca nói, hắn mang theo đại tẩu đi một chuyến dân tộc Mông Cổ. Biết rõ bên này có việc, tại Mông tộc cũng không dừng lại, lập tức thay đổi tuyến đường đến đây, thuận tiện tới nhìn ngươi một chút. Đại ca đối với Niệm Niệm luôn luôn coi trọng yêu thương, tương lai muội phu, hắn tự nhiên là muốn tự mình giữ cửa ải. Bạch Lưu Diệc nhớ tới bản thân 8 tuổi năm đó tại Tu Vương phủ tình cảnh, nghĩ đến lúc ấy Dạ Kình Nam, không khỏi bật cười. Bất quá, Dạ Kình Nam đến rồi, cái kia Niệm Niệm hành tung liền có thể rất nhanh đã biết. Hơn nữa bây giờ đối phương mặc dù biết Bắc Bắc tồn tại, nhưng lại không biết Dạ Kình Nam đến, cũng coi là một sự giúp đỡ lớn. Bạch Lưu Diệc yên lòng. Đại ca đến tin tức liền thái tử thúc thúc đều không biết. Hắn hẹn chúng ta tối nay giờ tí gặp mặt. Tốt, Bạch Lưu Diệc gật gật đầu. Ta trở về chuẩn bị một lần. Hai người lúc này mới tách ra hành động. Niệm Niệm giờ phút này lại uể oải nằm trong phòng. Nàng cũng đã ở đây bên trong ngốc đã mấy ngày. Từ lúc ngày đó chạy trốn sau khi thất bại, nàng lại thử qua hai lần, đều lấy bị mặt nạ nam đánh ngất xỉu A Sinh khiêng trở về là kết cục. Niệm Niệm có thể nhìn thấy cái mặt nạ kia nam càng ngày càng không kiên nhẫn, cũng càng ngày càng khinh miệt ánh mắt. Hôm nay dứt khoát để cho người ta đưa nàng một lần nữa trói lại, cũng miễn cho nàng lại rằng co. Niệm Niệm mặc dù hơn phân nửa thời gian đều ở đóng vai yếu, thế nhưng không nhịn được dạng này ba phen mấy bận bị mặt nạ nam đánh nga nôn hai ngụm máu về sau, Niệm Niệm cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp tục như vậy, nàng nội thương chỉ sợ một lát cũng không lành được. Bất quá mấy lần đào tẩu về sau, nàng cũng là thăm dò một chút tình huống, trong đầu có không ít vụn vặt manh mối. Ân, mặc dù vụn vặt, thế nhưng là chỉnh hợp, lại làm cho nàng có một cái lớn gan suy đoán. Hiện tại cũng là thời điểm nghỉ ngơi dưỡng sức, chân chính rời đi cái địa phương quỷ quái này. Theo nàng biết, bây giờ cái này biệt trang bên trong, võ công cao hơn nàng người cũng chỉ có mặt nạ nam. Hắn nếu là chủ tử, chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện làm, không có khả năng vẫn luôn ở tại biệt trang bên trong. Tất nhiên muốn chạy trốn, cũng nên chọn một hắn không có ở đây đoạn thời gian. Chỉ là, phải biết hắn lúc nào rời đi. Cái này tốt giống có chút khó a. A Sinh bưng ăn chưa vào được, nhìn thấy Niệm Niệm hữu khí vô lực giống như là người chết một dạng nằm ở trên giường, không khỏi kéo ra khóe miệng, thấp giọng nói một câu: "Ăn cơm đi." Niệm Niệm quay đầu liếc mắt nhìn hắn, lại uể oải đem ánh mắt thu về, giận dữ nói: "A Sinh, người nói, ta thực sự không có cơ hội chạy đi sao? Quận chúa vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Ngươi bây giờ đã bị nội thương, lại mưu toan chạy trốn, cũng là ăn không được tốt." A Sinh cùng nàng cũng coi như quen thuộc, hai người mặc dù là địch nhân, có thể Niệm Niệm ở chỗ này mấy ngày, có thể nói chuyện người cũng chỉ có A Sinh. Niệm Niệm liền lại liếc mắt nhìn hắn, khẽ hừ một tiếng, đều do cái mặt nạ nam kia, võ công cao như vậy, nếu là không có hắn, ta chỉ sợ sớm đã đi ra. A Sinh khóe miệng lại co quắp một cái, nàng rốt cuộc là nơi nào đến không có chút nào căn cứ tự tin. Thông qua mấy ngày nay quan sát, A Sinh thực phát hiện nàng chính là một không dành thế sự đại tiểu thư. Bất kể là nói chuyện cũng tốt, hành vi cũng được, tựa hồ luôn luôn lộ ra một cỗ hồn nhiên, ý nghĩ cũng 10 điểm tốt đẹp. Trên đời này gian nguy sự tình nhiều như vậy, nàng lại chỉ sống ở bản thân tự cho là đúng thế giới bên trong. Biết rõ chủ tử sẽ không giết nàng, nàng liền bắt đầu không kiêng nể gì cả tiêu hao chủ tử kiên nhẫn. Nàng chẳng lẽ không rõ ràng mỗi người đều có ranh giới cuối cùng. Nếu là thật sự chọc giận chủ tử, coi như nàng là tu vương gia nữ nhi, cũng đồng dạng không có kết cục tốt sao? Có phải hay không Phong Thương Quốc những người kia đều quá sủng nàng, để cho nàng cảm thấy thế nhân đều sẽ yêu nàng, cũng sẽ không thực đối với nàng hạ độc thủ. A Sinh lắc đầu, nghĩ đến chủ tử tiếp thu được báo cáo, tựa hồ vị quận chúa này đúng là một tụ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân nữ tử. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn có chút hảo tâm nhắc nhở nàng, coi như chủ tử không có ở đây, người cũng là không trốn thoát được, hay là chớ uổng phí tâm tư tốt. Phản chính ở chỗ này cũng là ăn được ở tốt, chủ tử cũng không ngược đãi ngươi, ngươi cũng đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Niệm Niệm trừng mắt liếc hắn một cái, cái gì gọi là không có ngược đãi ta, ngươi xem các ngươi một chút đem ta trói thành hình dáng ra sao. Ta từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng có nhận qua dạng này ủy khuất, coi như đoạn thời gian trước đi làm bộ Bạch Lưu Diệc đại nha hoàn, cũng là ở tại tốt nhất trong phòng. Tự do tự tại, chỗ nào giống bây giờ. A Sinh yên lặng nghiêng đầu đi, làm bộ Bạch Lưu Diệc đại nha hoàn còn có thể tự do tự tại. Chỉ sợ đó là bởi vì Bạch Lưu Diệc đã sớm đoán được thân phận nàng rồi a hát. Chỉ nàng cái kia giọng nói, giả trang nha hoàn loại chuyện này căn bản là không giống. A Sinh tiến lên cho nàng lỏng ra trói buộc, ăn cơm trước đi, tóm lại ta cũng khuyên qua ngươi. Người muốn là lại nghĩ đến đào tẩu, chủ tử kiên nhẫn cũng nên bị đã tiêu hao hết. Niệm Niệm trợn lên giận dữ nhìn lấy hắn, nhưng cũng không muốn đói bụng bụng mình, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh bàn. Ăn xong cơm, A Sinh lại cho nàng bưng một bát dược đến. Niệm Niệm bị thương, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Mặc dù chủ tử ra tay biết rõ nặng nhẹ, chỉ là để cho nàng thu vết thương nhẹ, thế nhưng muốn cố lấy điểm, Niệm Niệm cũng là sảng khoái. Một hơi liền đem dược uống xong, liền lại chừng A Ôn một chút, sau đó lại hữu khí vô lực nằm trên giường đi. A Sinh lần này nhưng lại không đưa nàng lại trói lại, chỉ là y theo lệ cũ lần nữa xuyên qua hai cái hành lang gấp khúc, vượt qua một cái cổng vòm, suy nghĩ chủ tử nhà mình báo cáo. Hắn mỗi ngày đều sẽ đem Niệm Niệm mỗi tiếng nói cử động tỉ mỉ nói một lần. Mặt nạ nam uống một ngụm trà, trầm thấp nở nụ cười. Dạ Tu Độc đối với nhi tử bồi dưỡng nhưng lại tinh xảo, chỉ là nữ nhi lại quá nhiều nuông chiều. Một bên trầm mặc nam tử trẻ tuổi cũng cười theo lên. Dù sao cũng là duy nhất nữ nhi, lại lớn lên đẹp mắt, tổng sẽ không giống là thao luyện nhi tử một dạng đi giáo dục nàng. Mặt nạ nam gật gật đầu, nghĩ nghĩ, nghiêng đầu nói với hắn, vậy liền đêm nay đi, ngươi có thể cứu nàng. Nam tử trẻ tuổi con ngươi liền có chút phát sáng lên, sau một lúc lâu lên tiếng, tốt, ta đã biết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.